Chương 1607, Long Cung Đường Hầm. Chương 02, trận đấu lại thấy trận đấu, kế 4 cuối tháng ướt cụp sau đó, Thánh Chiến Vương giả tranh phách ta y gần kéo ra màn che. Thánh Chiến Vương giả ta y là một người trận đấu, từng cái quốc gia đỉnh cấp người chơi đi qua quốc nội thi tuyển cùng châu tế thi tuyển hình thức tranh đoạt trận chung kết vào bản khoán, cuối cùng đem từ mỗi bên đại châu sàng lọc chọn lựa tổng cộng 32 danh đỉnh tiêm tuyển thủ tiến nhập tuyến hạ chung kết quyết tái. Chung kết quyết tái địa điểm lại là Tung Cửa Thiên. Tân Hà Tây khu tỉnh Quy Thiên dưới tổng tiệm ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ kiếp, tin tức này tới quá đột nhiên, lẳng lặng đều không nói cho chúng ta. A Độc Luyến Thu Vũ cười nói, lẳng lặng dù sao không phải là thủy tinh nhân viên nội bộ, cha nàng coi như có cưng chịu nàng đi nữa, cũng không có thể thiên vị. Ha ha, điều này cũng đúng. Ta đơn giản ngồi xuống, nhìn thoáng qua lịch trình, sắp xếp thời gian thật đúng là đủ chặt. Xem ra chúng ta đi Argentina kế hoạch lại muốn đẩy về sau đã muộn. Độc Luyến Thu Vũ nói, có thể không phải, 6 nguyệt 1 hào phải đánh vòng loại, 6 nguyệt 15 hào phải đánh tuyến hạ ta y, tiền tiền hậu hậu làm lại nhiều lần hơn phân nửa tháng. Ta xem một chút lịch treo tường, hôm nay là 5 nguyệt 15 số. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu không, chúng ta về sớm một chút, cùng mọi người thời gian tận lực hợp phách, luyện cấp gì gì đó cũng thuận tiện. Ta nhẹ vỗ về hai chân của nàng, giúp nàng từ từ bóp xoa, có thể nói vậy, con nào đó cáo giả tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Độc Luyến Thu Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, đại chiến sắp đến, há có thể chiếu cố nhất thời cá nước thân mật cùng nhi tử nữ tư tình, tỷ tỷ ngươi ta là như vậy không hiểu chuyện người sao hơn nữa, kỳ thực ta cũng có phụ tội cảm, ta cuối cùng là cảm thấy làm như vậy có chút xin lỗi lẳng lặng, ta không thể luôn chiếm cứ ngươi. Phải hiểu được chi túc thường nhạc. Ta trêu nói, lẳng lặng nếu như nghe nói như thế, sẽ rất cao hứng. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ nhàng vuốt mặt của ta, ngự trọng tâm trường nói, ngươi nghe kỹ cho ta, thằng nhóc đốc, mặc dù là bên cạnh ngươi nữ nhân, cá tính cũng là hoàn toàn bất đồng. Tựa như lời như vậy, vĩnh viễn cũng không cần nói cho lẳng lặng, coi như về sau chuyện của chúng ta thành kết cục đã định, cũng giống vậy, lẳng lặng cá tính rất mạnh. Nàng có thể dung nhẫn ngươi đến bây giờ trình độ này, ta đều thay nàng cảm thấy ủy khuất, cho nên ngươi không nên cảm thấy cùng với nàng có thể không có gì giấu nhau, bởi vì có một số việc ngươi nói cho nàng, ngươi cho rằng là đối với nàng tốt, tưởng tín nhiệm lẫn nhau biểu hiện, thực tế là làm thương tổn nàng, ngươi đã hiểu mặt của ta có chút nóng lên, ta đây đem mình cùng cô gái kia, còn có cùng cây ớt đã làm thời điểm nói cho ngươi biết. Đối với tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng là một loại thương tổn. Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, Ninh Khả, ngươi và cây ớt, lẳng lặng cảm tình mặc dù tốt, cũng chỉ có một mối liên hệ, đó chính là quan hệ yêu thương. Nhưng là hai chúng ta trừ cái này một mối liên hệ bên ngoài, vẫn là tỷ đệ, đệ đệ có cái gì trong lòng bí mật nhỏ, không phải cùng mình tỷ tỷ nói sao cho nên, ngươi về sau bất cứ chuyện gì có thể gạt các nàng, lại cũng không lấy gạt ta. Hiểu không đặc biệt giống như ngươi thiết kế đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ toàn bộ mê cục, ngươi đã sớm nên nói cho ta biết. Được, ta biết sai rồi, biết sai là tốt rồi, đến, sẽ giúp tỷ tỷ xoa xoa nơi đây. Ôi chào, đau chết luôn ngất, ta nói ngươi sưng sao đau như vậy, nơi đây làm sao đều sưng lên ngươi còn không thấy ngại nói. Đều là ngươi cái này tiểu sắc lang làm cho thôi lúc này đầy thanh chiến vương giả cuộc so tài trận đấu thời gian quả thực tương đối chặt. Cho nên cuối cùng ta và Độc Luyến Thu Vũ quyết định, ở Italy chỉ dừng một tuần lễ, về sau liền bí mật về nước. Bất quá, làm cho Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu kinh hỉ, chúng ta quyết định đem chuyện này bí mật xử lý, trước đó không thông biết các nàng. Bởi Italy cùng quốc nội có 7 canh giờ sai giờ, vì mọi người, ta và Độc Luyến Thu Vũ quyết định phối hợp mọi người thời gian. Cho nên ngày đầu tiên chúng ta liền quyết định đem mình ngủ trễ cảm thấy thời gian trước giờ một điểm. Như vậy thì cùng mọi người trên lê cờ hờ thơ y gian có thể hết khả năng gần hơn một điểm. Ăn rồi sớm một chút, ta và Độc Luyến Thu Vũ ở bên cạnh tuyến. Tuyến sau chuyện thứ nhất chính là đem Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu tổ vào trong đội ngũ. Tiểu Tĩnh vừa vào đội ngũ sau đó, câu nói đầu tiên là, ca ca, tỷ tỷ, sự tình đều xử lý tốt sao đều không sao. Ta gật đầu nói, đều xử lý tốt. Tối hôm qua chúng ta đem đỏ phở làm mì ngộ cho làm lại nhiều lần thần kinh. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, ta đều đã biết, sáng sớm hôm nay mới nhìn Phỉ Nhi cầm về băng ghi hình, hắc hắc hắc, lão kia xuất sinh đều bị sợ thẻ ra quần. Tiểu Lạt Tiêu cũng cười không được, đúng vậy à, còn có cái kia hai mang máu rõ ràng bánh màn đầu, ha ha ha, chúng ta ba cái chán. Đều đổ mồ hôi, tiểu cây ớt, ngươi xưng sao luôn chú ý những thứ này đâu? Tiểu Lạt Tiêu thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói, được, ta lại ít mở đãng, tốt, chúng ta không đề cập tới cái này xui ra hỏa, một hồi các ngươi theo ta đi xem đi Long Cung đường hầm, chúng ta đi làm liệu lý tài liệu, tối hôm qua cùng Tĩnh tỷ tỷ, băng băng thêm như như đi một chuyến, kết quả bị rõ ràng đã trở về. Ta giật mình không nhỏ, cái gì bị rõ ràng đã trở về, tình huống gì? Tiểu Lạt Tiêu hoán hận nói, đừng nói nữa, Long Cung đường hầm là một cái bỏ thêm hạn chế bản đồ công cộng, chỉ có thể từ tứ chuyển ải nhân người chơi mang ba cái chiến đi vào. Ngày hôm qua chúng ta bốn người đi vào, vừa xong lộ khẩu lại đụng phải cường lực quái vật, đáng chết kia quái vật cừu hận đặc biệt quái dị, luôn ở vú em thân treo, như như đem thống khổ rời đi thêm cho băng băng, hàng này lại bắt đầu công kích như như, kết quả bị nó như thế một chỗ lẫn, mọi người diệt đoàn. Ta giận tí mặt, hắn hai đại gia, cái này cái gì? Chim quái Tiểu Tĩnh hé miệng cười nói, hoàn hảo tấm bản đồ này có một ưu điểm, đó chính là tử vong sau đó có thể từ khởi điểm sống lại, kinh nghiệm chỉ tổn thất bản cấp trước mặt kinh nghiệm 1/4, bằng không thực sự là thua thiệt lớn, ngày hôm qua bị hành hạ như thế hai lần sau đó, mọi người cũng không có tâm tư trả. Mắt của ta trâu nhất chuyển, tất nhiên những thứ này rác rưởi quái khi dễ pháp hệ, vậy chúng ta ngày hôm nay cũng không cần pháp hệ, liền bốn người chúng ta đi quét hết. Ta và tỷ tỷ hấp huyết thuộc tính đều cao, trang bị cũng không tệ, liền ở mũi nhọn phía trước, ta toàn được rồi chân long khiên cho các ngươi đỉnh, như vậy không phải an toàn sinh ra? Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát từ, bất quá đã nói trước, từ hôm nay trở đi, ta và tỷ tỷ tuyến. Thời gian hết khả năng tăng cường mọi người thời gian đi. Hơn nữa, mọi người tận lực không muốn suốt đêm. Gần nhất không phải nhanh mở so tài sao? Bảo trì nhất tốt đẹp chính là làm việc và nghỉ ngơi chính là để thăng hiệu suất, đều biết sao? Ba cái nàng nhất thể nói, đã biết, đại đừng ra. Ta đây không qua nổi đùa giỡn, kinh sợ khuôn mặt vừa đỏ, được, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Lạt Tiêu nói bản đồ ở vào Minh Vương Hải Trung Bộ, ở bãi biển có thể tìm được một cái có đánh dấu tung cửa quốc kỳ tiểu hình điểm truyền tống, cùng truyền tống sư đối thoại, mỗi người hoa 5.000 kim tệ. Tiêu hao 5.000 điểm quân công tích phân là có thể tiến vào Long Cung đường hầm, bất quá điều kiện tiên quyết là, trong đội ngũ đội trưởng phải là đẳng cấp đạt được 245 cấp lấy ải nhân người chơi, hơn nữa dành riêng kỹ năng sản xuất phải đốt tới thánh cấp, lại quân công tích phân không thể thấp hơn 6 triệu điểm. Hơn nữa, trong đội ngũ 3 gã người chơi cũng không có thể thấp hơn đẳng cấp này, quân công tích phân cũng không có thể thấp hơn số này giá trị, bởi vậy có thể thấy được. Càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, các loại đại hình luyện cấp bản đồ chuẩn vào điều kiện thì càng hà khắc. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đây là công ty game đối với người chơi một loại tốt kích thích, có loại kích thích này, người chơi mới có thể tốt hơn luyện cấp, bất đồng quốc gia người chơi trong lúc đó mới có thể sản sinh càng nhiều hơn liên hệ, càng nhiều hơn lẫn nhau bót, do đó thực hiện quân công cùng đẳng cấp lớn nhất ưu hóa. Chúng ta giao tiền xong, nhịn đau cắt 5.000 quân công sau đó. Toàn thân rất nhanh bao trùm một cỗ vòng xoáy, sau đó cảm giác thân thể một hồi mê muội, mở mắt lần nữa thời. Điểm, phát hiện mình đã nằm ở một cái cự đại trong đường ống. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ tiến nhờ hợp bản đồ Long Cung đường hầm V bản đồ, danh như ý nghĩa, bất đồng quốc gia người chơi có thể ở trong đó lẫn nhau, chỉ là tổn thất tương đối nhỏ, bị đối phương ngủ một lần đẳng cấp rơi xuống bản cấp 1/4, người trang bị bạo S.U.S.T. về không. Bất quá quân công sẽ đã bình ổn lúc bị giết chết sau 4 lần bị đối phương đoạt đi. Hơn nữa, V trong bản đồ quái vật bạo S.U.S.T. so sánh với bình thường ý đồ cao hơn không ít, quan phương cho ra chắc thì giá trị là tăng lên 100%, bất quá bởi may mắn của ta giá trị tương đối cao, thực tế ta giết chết một đầu quái vật bạo S.U.S.T. còn có thể dương rất cao điểm. Lúc này, ta và ba cái cũng không có sốt ruột đi về phía trước, mà là nghỉ ngơi tại chỗ khoảng khắc. Ta đem làm lệnh tốt chân long khiên cho Tiểu Lạt Tiêu thiếp sau đó, vài cái cùng ta thân liền đều có chân long khiên hiệu quả. Dưới đáy biển trong hầm, tọa kỵ không cách nào triệu hoán, thêm nữa chúng ta lúc này đây xuất hành bởi vì vấn đề an toàn không dám mang theo tuyển cận đến, cho nên chỉ có thể ăn thánh cấp thịt rồng liệu lý, hướng bên trong chậm rãi đi. Ta đứng núi chịu sào, đi theo phía sau độc luyến thu vũ, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu thì tựa vào đội ngũ sau cùng. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện lúc này cách chúng ta gần nhất điểm sáng màu đỏ cư nhiên cầm ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía chúng ta tới gần. Ta thần kinh trong lúc nhất thời căng thẳng, thấp giọng nói, chú ý, có quái vật tới rồi. Vừa nói, ta bước nhanh hơn. Nhưng là, đang ở ta gần cùng cái kia điểm đỏ ở phía trước khúc quanh gặp nhau thời điểm, cái này điểm đỏ cư nhiên không giải thích được biến mất ở bản đồ lớn. Ta đây mới ý thức tới, người này khả năng không phải quái vật, mà là sở hữu trạng thái hư vô người chơi trạng thái hư vô, cá nhân cảm thấy là so với ẩn thân càng cao cấp che giấu kỹ năng, một ngày mở ra, chẳng những lớn bản đồ tìm không được người, liền ta Long Chi Nhãn cũng vô pháp khám phá, thậm chí ở trình độ nào đó, kỹ năng này vừa mở, một cái người chơi liền có trên nước quyền. Cái này điểm đỏ người chơi cực kỳ hiển nhiên là chúng ta đối địch quốc người chơi. Lúc này, ta cũng không có lui lại, thân gián chân long khiên hiệu quả, hiện tại phải đợi đúng là đối phương hướng phía ta phát sinh lần đầu tiên công kích. Ta trầm trụ khí, nhưng là đối thủ lại không nén được tức giận, dù sao trạng thái hư vô tuy là cao đoan, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là phi thường ngắn, đang ở 5 giây sau đó, ta cảm giác mình phía sau phát ra một tiếng trạng thái kỹ năng mở ra thanh âm, ngay sau đó, một đạo lãnh phong trực bức ta lưng bu nở dê mà cùng lúc đó, ta đang muốn xuất thủ, chỉ thấy từ một bên kia góc lấy cực nhanh tốc độ giết ra ba cái người chơi, trong lúc nhất thời đem ta trước sau bao vây.